Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, Thiên Đạo Thạch Lâm. 1. Sử dụng thẻ giả lập thực chiến. Cao giai, theo Sở Hy Thanh ý niệm mở ra chứa đồ lan bên trong tấm thẻ kia. Hắn bóng người xuất hiện lần nữa tại cái kia quen thuộc mộng cảnh thế giới. Sở Hy Thanh sử dụng thẻ giả lập thực chiến đẳng cấp. Ở một năm trước tăng lên tới cao giai tầng thứ. Cái này khiến giấc mơ của hắn thế giới càng thêm chân thực. Ở trong giấc mộng vận dụng võ ý cùng thiên quy lực lượng. Cũng cùng hiện thế không khác. Cùng với tương ứng, đồng bộ thẻ giả lập thực chiến cũng tăng lên tới tam phẩm hạ đến nhất phẩm thượng. Sở Hy Thanh có thể mua mỗi cái đẳng cấp thẻ giả lập thực chiến. Ở mộng cảnh bên trong thế giới mô phỏng ra bản thân lý tưởng bên trong đối thủ. Người bên ngoài cho rằng Sở Hy Thanh thiên phú siêu quần đuổi sát Tần Mộc Ca. Đặc biệt là võ đạo thực chiến. Thoáng luyện tập liền có thể nắm giữ tinh túy. Ngủ một giấc liền có thể võ đạo tiến nhanh. Vì lẽ đó ngăn ngắn 4 năm. Sở Hy Thanh đã bước lên thiên bảng hàng ngũ. Quả thực là kỳ tích bên trong kỳ tích. Bọn họ cũng không biết Sở Hy Thanh ở giả lập trong giấc mộng chịu đủ đánh đập. Thu được phong phú kinh nghiệm thực chiến. Liền tỉ như Sở Hy Thanh khổ luyện bá thể. Bá thể ngoại cương không phải cứng nhắc một khối liền có thể chống lại kẻ địch. Chỉ có tập trung lên. Lực lượng mới lớn. Đây là từ khai thiên tới nay tuyên cổ không phá đạo lý. Sở Hy Thanh có thể mang tự thân, ngoại cương. Còn có hắn cái kia thân, hữu vô hình hỗn nguyên thần sát sớm điều động lên. Tập trung một chỗ đến chống lại kẻ địch. Cái này liền cần sớm dự phán. Suy đoán phe địch ý đồ hướng đi. Mà nghĩ muốn làm được điểm ấy. Không chỉ phải có kinh nghiệm phong phú. Cao tốc nhạy cảm tư duy. Siêu cao phản ứng lực. Còn cần thiên truy bách luyện ra đến bản năng. Tuyệt đại đa số khổ luyện võ tu luyện cái 20-30 năm. Đều không thể linh hoạt sử dụng ngoại cương. Sở Hy Thanh nhưng có thể ở mộng cảnh trong thực chiến nhanh chóng nắm giữ. Hắn chỉ bị nguy tại cái này bá thể kim thân không phải chính hắn luyện thành. Mà lại bình thường luyện tập không nhiều. Tạm không cách nào thích làm gì thì làm. Sở Hy Thanh lần này tiến vào. Lại không như ngày xưa như vậy sử dụng thẻ thực chiến, lựa chọn đối thủ. Mà là hướng về mặt bắc trong xương nơi sâu xa nhìn sang. Hắn lắc người một cái. Liền xuất hiện ở mặt bắc tòa kia cung điện trước. Đây là mộng cảnh thế giới trong thứ nhất tòa đại điện. Sở Hy Thanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía trên bảng hiệu. Tiếp dẫn điện, tòa này cung điện. Sở Hy Thanh sớm ở 2 năm trước vừa mới bắt đầu học Chu Thiên Đao thời điểm liền đã tiến vào. Hắn lại lắc người một cái. Liền tránh khỏi điện bên trong tầng tầng cấm pháp. Đi tới điện bên trong nơi sâu xa. Sở Phượng Ca bên. Đây là quang âm thuấn ảnh chi thân cấp 15 năng lực. Quang âm thuấn bộ. Hệ thống đối với quang âm thuấn ảnh chi thân chú thích. Là để người bước như thuấn ảnh. Đuổi sát thời gian. Nhưng mà từ Sở Hy Thanh nắm giữ cái môn này huyết mạch tới nay. Luôn cảm giác nó có chút hữu danh vô thực. Quang âm thuấn ảnh chi thân xác thực rất cường đại. Lại không bằng hệ thống chú thích cường đại như thế. Mãi đến tận quang âm thuấn ảnh chi thân cấp 15. Thức tỉnh rồi hạt nhân năng lực. Quang âm thuấn bộ. Này năng lực không chỉ là có thể làm cho hắn di động trong nháy mắt. Ở thuấn di đồng thời. Thời gian vẫn là chân chính đình chỉ. Sở Hy Thanh sử dụng năng lực này thời điểm là ở thời không sông dài, trung bình làm di động. Cái này liền mang ý nghĩa thế gian tuyệt đại đa số trận pháp cấm chế cùng vây nhốt ràng buộc phương. Pháp, đối với hắn đều không có tác dụng, mà lại quang âm thuấn bộ phạm vi rất rộng. Chỉ cần là Sở Hy Thanh thần niệm cảm ứng nơi, liền có thể na di đi qua. Sở Hy Thanh ngoại trừ nguyên thần ngoài ngạch cường đại ở ngoài. Còn nắm giữ thần ý đao tâm. Hiện tại chỉ cần phạm vi 1200 dặm có người đối với hắn sinh ra địch ý. Đều có thể bị hắn cảm ứng biết được. Sở Hy Thanh còn có thể đem chính mình cửu diệu thần luân kiếm sớm tản ra. Làm cái này 5000 dặm trong phạm vi hư không đạo tiêu. Này năng lực một giấc tỉnh. Thế gian liền ít có người có thể đem hắn nhốt lại. Trước cái này, quang âm thuấn bộ, Sở Hy Thanh một ngày chỉ có thể sử dụng 7 lần. Mỗi một lần sử dụng vẫn cần một cái hô hấp thời gian chuẩn bị. Ngoại trừ giúp đỡ trợ hắn thoát vây ở ngoài. Trong thực chiến không thế nào thực dụng. Hiện tại hắn quang âm thuấn ảnh chi thân đến cấp 21. Năng lực này lại lần nữa phát sinh biến chất. Sở Hy Thanh không chỉ không cần thời gian chuẩn bị, sử dụng số lần cũng tăng lên tới một ngày 49 lần. Phối hợp đã không hạn số lần, vân ảnh thuấn thân. Có thể ở trong chiến đấu làm được xuất quỷ nhập thần. Để cho kẻ địch không biết làm thế nào. Dù là không sử dụng thần hành vô tướng, chỉ bằng cái này một huyết mạch, Sở Hy Thanh độn pháp cũng có thể làm được thần diệu khó lường. Che đậy thiên hạ tuyệt đại đa số võ tu. Sở Hy Thanh đầu tiên là nhìn ngự tọa trên Sở Phượng Ca một chút. Đối phương hình bóng tướng mạo cùng Sở Hy Thanh trong ký ức phụ thân không khác nhau chút nào. Chỉ là thân ảnh ấy hư huyễn không thật, khuôn mặt khô khan, không có bất kỳ ý thức tồn tại. Cái này kỳ thực là Sở Phượng Ca một đạo nguyên thần ấn ký. Sở Hy Thanh thoáng chần chờ, liền giơ tay hướng về Sở Phượng Ca vai tóm tới. Trước đây Sở Hy Thanh cũng từng thử động tác này, lại lập tức liền bị điện này bên trong cấm pháp na di đến ngoài điện. Giờ khắc này Sở Hy Thanh lại thân hóa phong lôi thân thể đứng ở chỗ này, không nhúc nhích, để cấm pháp không thể làm gì. Đây là nắm phong ngự điện chi thủ cấp 15 hạt nhân năng lực tiên phong lôi thể. Ngoại trừ tiến một bước trưởng khống phong lôi, tăng cường tốc độ xuất thủ ở ngoài, có thể ngắn ngủi hóa thân tiên phong lôi thể. Vạn pháp khó diệt, không cách nào không thương. Chỉ cần không tử vong, đều có thể ở phong lôi bên trong khôi phục nhanh chóng thương thế. Cấp 21 sau khi, này năng lực trở nên ngoài ngạch cường đại. Thế gian này tuyệt đại đa số pháp thuật, đã không cách nào đối với hắn tiên phong lôi thể đưa đến hiệu quả. Khi Sở Hy Thanh đè lại Sở Phượng Ca vai, cái này Sở Phượng Ca thân thể liền thình lình hóa thành một đạo linh quang, chui vào mi tâm của hắn. Đây là Sở Hy Thanh đầu tiên là một trận ngây người, thật lâu đều không có động tác, không có phản ứng. Cái này càng là Sở Phượng Ca suốt đời kinh nghiệm võ đạo, còn có hắn tu luyện hai thức cường đại chu thần cực chiêu, những thứ này võ đạo trí nhớ hóa thành khổng lồ tin tức lưu, chảy vào trong đầu của hắn. Rất nhiều Sở Hy Thanh tạm thời không thể nào hiểu được, càng đều tự phát phong ấn lên, phong ấn tại Sở Hy Thanh trong óc một cái nào đó góc. Nghe đồn Hoàng Cung Đại Nội có một loại bí pháp, gọi là võ ý hồn thạch, có thể mang thọ tận người kinh nghiệm võ đạo hoàn chỉnh bảo tồn lại, giao cho những kia võ đạo thiên phú cực kỳ xuất sắc nội thị kế thừa. Vì lẽ đó đại nội luôn có thể học cấp tốc cao thủ. Nhất nhị phẩm võ tu cuồn cuộn không dứt. Bất quá cô đọng võ ý hồn thạch quá trình cực kỳ thống khổ. Sẽ đem nguyên thần cắt rời đến thủng trăm ngàn lỗ. Không có bất kỳ địa vị cao võ tu đồng ý ngưng tụ võ ý hồn thạch. Cũng chỉ có đại nội ở trong. Những kia đối với thiên tử trung thành tuyệt đối, mà lại bị quản chế tại cấm thuật, không được tự do thái giám mới sẽ sử dụng cái này một môn bí thuật. Sở Phượng Ca hiển nhiên cũng nắm giữ cái này một pháp môn. Hắn càng là tình nguyện nguyên thần tàn tạ không chịu nổi, nát vụn, cũng phải đem hắn võ ý cùng võ đạo lưu lại, để cho Sở Tranh. Sở Hy Thanh sắc mặt biến đến cực kỳ phức tạp, có chút cảm động, cũng có chút hổ thẹn. Sở Phượng Ca đối với Sở Tranh phụ thích thâm trầm, nhưng mà Sở Phượng Ca như biết linh hồn của hắn không hẳn vẫn là Sở Tranh, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Sở Hy Thanh lập tức cười khổ, hắn cố ý hiểu rõ qua Sở Phượng Ca điên đảo càn khôn bí thuật, còn có trong cơ thể mình bản mệnh thần khí. Lấy cái này thần khí đặc tính, nó đang hoàn thành Sở Phượng Ca nguyện vọng thời điểm, sẽ ưu tiên vồ lấy cùng Sở Tranh có quan hệ hồn chất, nhét vào bộ thân thể này bên trong. Muốn nói hắn không có quan hệ gì với Sở Tranh, vậy cũng chưa chắc đúng. Nói chung hắn xuyên qua tới cái này cọc chuyện, vẫn là một đoàn tương hồ, không làm rõ được. Sở Hy Thanh sau đó thể ngộ cái này hai thức chu thần cực chiêu nội dung, sau đó không cam lòng, xách một tiếng, thực sự là phiền phức. Sở gia vị kia đời đầu Ngụy Quốc Công, cũng là một cái phong hoa tuyệt đại người. Hắn tuy rằng ở võ đạo bị huyết nhai đao quân ép tới gắt gao. Nhưng cái vị này đổi ở huyết nhai ở ngoài mặc cho thời đại nào. Đều sẽ đem là che đậy thiên hạ tuyệt đại thiên kiêu. Vị này không chỉ đem Sở Gia gia truyền. Chỉ có thể tu hành đến nhị phẩm kiếm thuật công pháp. Một tay bù đắp xong đến nhắm thẳng vào siêu phẩm hoàn cảnh. Càng là tự nghĩ ra hai đại chu thần cực chiêu. Do đó ở đơn đả độc đấu bên trong cùng huyết nhai đao quân địa vị ngang nhau. Bất quá cái này hai đại cực chiêu là xây dựng ở Sở Gia, Vạn Tượng, huyết mạch trụ cột trên. Trong đó một thức còn nhất định phải nhờ câu trần tinh thần. Vấn đề là Sở Hy Thanh vừa không có Vạn Tượng, huyết mạch. Hắn triệu hoán câu trần tinh thần cũng kém xa La Hầu tinh thần cường đại như thế. Sở Hy Thanh lắc lắc đầu. Lập tức lại lắc người một cái, rời đi tòa này cung điện, vẫn như cũ là quang âm thuấn bộ. Sở Hy Thanh vượt qua tầng tầng pháp cấm, đi tới nơi này tòa thần bí cung điện tòa thứ hai cung điện phía trước. Tòa thứ hai bảo điện tên gọi là Thiên Cung Điện. Sở Hy Thanh đứng ở cửa lớn, đi vào trong xem tiến vào, chỉ thấy bên trong càng là chân chính cung đình quy chế. Không. So với cung đình quy chế còn muốn càng hào hoa phú quý. Tỷ như hoàng tọa phía dưới ngự bệ, bình thường là cấp 9, trong này lại là 12 cấp. Cung điện bên trong còn chỉnh tề sắp xếp 48 căn hoa mỹ ngọc trụ. Hoàng tọa bên trên nhưng là một cái dáng người vĩ đại, khí độ rộng lớn hoàng giả. Hắn ăn mặc một thân thập nhị trương minh hoàng long bào, chưa đội mũ miện, mái tóc màu đen như thác nước, ngũ quan lạnh lùng, anh tư bộc phát, một đôi ưng giống như sắc bén mắt ngóng nhìn phía trước. Ánh mắt sâu thẳm cơ trí, tựa như có thể thấy rõ tất cả. Hoàng giả sau lưng ngưng tụ vạn ngàn ánh sao, phảng phất đầy trời lưu huỳnh giống như cuốn lấy. Sở Hy Thanh cảm giác hoảng sợ, hắn âm thầm suy đoán thân phận của người nọ. Thiên Cung Điện, Tử Vi Thần Cực. Câu Trần Thiên Cung, thời cổ đời đầu Câu Trần Tinh Quân ở thiên đình bên trong sử dụng cung điện. Chính là Thiên Cung Điện. Điện bên trong vị này, chẳng lẽ là thời đại thượng cổ, vị kia được xưng thiên đình, phụ đế, đời đầu Câu Trần Tinh Quân. Sở Hy Thanh híp híp mắt, sau đó liền quả đoán sử dụng quang âm thuấn bộ. Bước vào điện bên trong, Sở Hy Thanh ở ngoài cửa mặt không sinh ra bất kỳ nguy hiểm nào cảm ứng. Điện bên trong vị hoàng giả này, tuy rằng khí thế lớn lao, thần tư vô thượng, bệ nghệ thiên hạ, tựa hồ giơ tay nhấc chân, có thể làm trong thiên địa tất cả thiên quy đạo luật vì hắn run rẩy. Gào thét, Sở Hy Thanh lại cảm giác cái này hoàng giả khí thế thoạt nhìn rất dọa người. Kỳ thực chỉ còn lại xuống một cái thùng rỗng, tốt mã rẻ cùi, bất quá bước đầu tiên này hắn vẫn là không dám đi xa. Chỉ là đi tới ở giữa cung điện, ngay khi hắn bóng người, mới vừa ở trong điện đặt chân thời khắc, hoàng giả liền bỗng nhiên cúi đầu, hướng về Sở Hy Thanh nhìn lại. Cái này nháy mắt, Sở Hy Thanh toàn bộ nguyên thần hoàn toàn cứng ngắc, nhúc nhích không thể, con người cũng hoàn toàn mất đi tiêu cự. Hắn cảm giác một cái hoàn chỉnh tinh không bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trong đầu. Sau đó đồng loạt đi xuống rơi rụng. Cái kia vạn ngàn tinh thần đồng loạt hướng về hắn vượt qua đến. Trong đó, câu trần tinh, đặc biệt chói mắt, lấy câu trần làm trụ cột. Vô số thiên quy tuần hoàn ý nghĩa, bện ra toàn bộ tinh không. Vẻn vẹn nháy mắt, Sở Hy Thanh mạnh mẽ nguyên thần liền không chịu nổi gánh nặng. Sắp phá nát, hắn thất khiếu chảy máu. Liều mạng nghĩ muốn lui ra cái này cung điện, lui ra cái này mộng cảnh. Lại không thể toại nguyện. Bất quá ngay khi Sở Hy Thanh nguyên thần sắp nát vụn thời khắc, hắn trong biển ý thức tinh không dị cảnh liền biến mất không còn tăm tích. Sở Hy Thanh còn thấy ngự tọa trên vị hoàng giả kia mặt hiện nổi lên ra một vệt ý vị không rõ nụ cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này hoàng giả thân thể liền phá nát ra, hóa thành điểm điểm ánh huỳnh quang, hướng về Sở Hy Thanh mi tâm hội tụ tới. Sở Hy Thanh theo bản năng làm ra né tránh động tác. Hắn cảm giác những thứ này hướng hắn hội tụ tới ánh huỳnh quang hẳn là không phải chuyện xấu gì. Chỉ là hắn cái này người trời sinh cẩn thận, ở không làm rõ những thứ này ánh huỳnh quang là món đồ gì trước. Tuyệt không dám để cho chúng nó rót vào trong cơ thể chính mình. Hết chương.